Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 100: Lão niên lực lượng bảo vệ hòa bình. Tại Từ Trường Sinh ra hiệu dưới, Lý Đạo Nhiên rất nhanh liền nắm tổ chức toàn Long Yến tin tức thả ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Nhạc Trấn đều kém chút trực tiếp nổ mờ. Cái gì? Từ công tử muốn mở tiệc chiêu đãi toàn trấn các hương thân. Trời ạ, Từ công tử thật sự là người tốt nha. Lần này đại gia có lộc ăn. Những cái kia chúng dân trong trấn mỗi một cái đều là kích động nhảy cẫng hoan hô dâng lên. Mà những cái kia các đại tông môn đám tu tiên giả, từng cái cũng đều mừng như điên không thôi. Đều đang vì mình không có ở bảy tông hội vũ về sau rời đi An Nhạc Trấn mà thấy vui mừng. Quả nhiên, chỉ có lưu tại An Nhạc Trấn, cơ duyên thứ này, lúc nào cũng có thể sẽ theo trên trời rơi xuống tới a. Ai còn khổ khom lưng chạy đi khổ tu, cái kia không phải là đồ ngốc mà. Từ công tử thật sự là nhân nghĩa a. Kháo Sơn Tông phân đàn trên đại điện, Không Phá chân nhân cười đến không ngậm miệng được. Không uổng công chúng ta Kháo Sơn Tông xuất tiền ra sức, toàn lực ủng hộ Từ công tử dựng truyền tống trận nha. Cũng nắm Từ công tử phúc, bằng không thì tin tức này chỉ sợ còn không có cách nào nhanh như vậy truyền về tông môn bản bộ đi. Đây, một tên trưởng lão khác cũng nheo mắt lại cười nói. Bất quá cũng không thể làm quá phận. Bằng không thật muốn nắm các đệ tử đều truyền đưa tới An Nhạc Trấn chỉ sợ đều chen không được. Như thế phiền phức. Không Phá chân nhân nhíu mày, trầm giọng nói, An Nhạc Trấn dù sao chẳng qua là một cái thôn trấn mà thôi, hoàn toàn chính xác dung nạp không được quá nhiều người. Lần này trước hết nhường trưởng môn cùng với vài vị cao tầng trưởng lão đến đây đi. Bên cạnh trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều tu tiên giả đi vào An Nhạc Trấn, không sớm thì muộn sẽ vượt qua An Nhạc Trấn dung nạp hạn mức cao nhất. Ta vẫn là đề nghị xây dựng thêm An Nhạc Trấn, cải tạo thành Yên Vui Thành đi. Ô, Không Phá chân nhân nheo mắt, lập tức gật đầu đồng ý. Ý kiến hay a. Này An Nhạc Trấn vốn là ta Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực. Xây dựng thêm An Nhạc Trấn, ta Kháo Sơn Tông vẫn là có thể cầm cái chủ ý này. Bất quá, hết thảy vẫn là muốn trước xin phép một chút từ công tử mới là. Bên cạnh trưởng lão kia chậm rãi nói, một phần vạn từ công tử liền là nhìn chúng nơi này chỗ xa xôi, ưa thích tại đây bên trong ẩn cư. Chúng ta trực tiếp xây dựng thêm An Nhạc Trấn, chẳng phải là làm trái từ công tử bản ý. Nếu là chọc giận từ công tử trực tiếp bay vút lên trời. Chúng ta chỉ sợ khóc đều không nước mắt, là cực kỳ cực. Không Phá chân nhân liên tục gật đầu, vẫn là Vân gia trưởng lão tâm tư kín đáo a. Nhưng vào lúc này, lại là Lý Đạo Nhiên theo ngoài điện đi đến. Thấy những trưởng lão này đang ở nghị sự, cũng không tị hiềm, trực tiếp cười tâu toét đi đến. Hiện tại Lý Đạo Nhiên có thể là từ công tử bên người, đại tổng quản. Hồng nhân bên trong hồng nhân. Bởi vậy, tại Kháo Sơn Tông địa vị, đó cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn ban đầu bối phận liền không thấp. Lần này, coi như là những cái này thái thượng trưởng lão, cũng phải thành thành thật thật xem Lý Đạo Nhiên vẻ mặt làm việc. Nha, Lý trưởng lão tới, khách quý ít gặp a. Lý trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý trưởng lão khó được tới một lần, nhanh lên ngồi. Một đám trưởng lão nhóm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không Phá chân nhân cũng là hướng Lý Đạo Nhiên cúi người hành lễ. Trưởng lão, ngày hôm nay tới đây có gì muốn làm sao? Lý Đạo Nhiên tại một đám trưởng lão nhóm chen chúc dưới, ngồi ở chủ tọa bên trên, nheo mắt lại cười cười, lúc này mới thản nhiên nói, cũng không có gì, chắc hẳn từ công tử muốn tại An Nhạc Trấn tổ chức toàn Long Yến tin tức. mọi người đều biết a. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cái kia Vân gia trưởng lão liên tục gật đầu. Từ công tử một phiên tâm ý, đến lúc đó chúng ta Kháo Sơn Tông các đệ tử nhất định sẽ toàn bộ có mặt. Cái gọi là nhiều người, tay hỗn tạp, công tử mở tiệc chiêu đãi toàn trấn bách tính, còn cần mấy người tới duy trì trật tự. Lý Đạo Nhiên thản nhiên nói, cho nên, ta chủ động xin đi giết giặc, nhường công tử nắm chủ trì toàn Long Yến sự tình toàn quyền giao cho ta phụ trách. Ta liền một mình quyết định nhường chúng ta Kháo Sơn Tông đệ tử phụ trách lần này yến hội. Các vị các trưởng lão không có ý kiến chứ? Không có, dĩ nhiên không có. Có thể cái từ công tử làm việc. Đây chính là ta Kháo Sơn Tông vinh hạnh a. Lý trưởng lão, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi cho Kháo Sơn Tông một cái cơ hội như vậy a. Những trưởng lão này cái nào không phải người già đời tên giảo hoạt. Lý Đạo Nhiên cử động lần này không thể nghi ngờ là cho Kháo Sơn Tông mang đến chỗ tốt rất lớn. Không chỉ có thể nịnh nọt từ công tử, càng quan trọng hơn là làm nhân viên công tác bữa ăn tất nhiên là càng thêm phong phú a. Ha ha, làm thù lao, mỗi người tại yến hội kết thúc về sau đều có thể dẫn tới nguyên một cái từ công tử bồi dưỡng dưa hấu. Lý Đạo Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, một, nguyên một cái, không phải một mảnh. Không Phá Chân Nhân nheo mắt, trong mắt lập tức dâng lên một hồi vẻ cuồng nhiệt. Phải biết, trong ngày thường đi dưa hấu bày mua dưa hấu, bài nửa ngày đội, cũng chỉ có thể một ngày mua một mảnh. Lần này thế mà ban thưởng dòng dã một cái trái dưa hấu. Đơn giản đừng quá mức nghiện nha. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão hô hấp đều dồn dập mấy phần, một bộ kích động bộ dáng, thấy các trưởng lão cái kia một bộ không hăng hái bộ dáng. Lý Đạo Nhiên nheo mắt lại cười cười, tiếp tục nói, bất quá, danh ngạch chỉ có 20 cái, các vị các trưởng lão chính mình chân tuyển đi, mới 20 cái, một tên trưởng lão suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng nói. Bằng không, ta liền buông tha tấm mặt mo này, tính ta một người tốt. Khụ khụ, cái gì gọi là ngươi buông tha tấm mặt mo này? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Một tên khác mặt đỏ trưởng lão, ồm ồm nói, cái này, hừ, nói thật giống như ta không bỏ nổi tấm mặt mo này giống như. Cái kia mặt đỏ trưởng lão trực tiếp hét lên, cũng tính ta một người. Mẹ nó, các trưởng lão khác lập tức hướng cái kia mặt đỏ trưởng lão dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Lão gia hỏa này, còn tưởng rằng hắn nhiều thanh cao đâu, không nghĩ tới cũng là cá mè một lứa. Ta thích hợp nhất làm loại công việc này. Không phải liền là đứng cái cương vị duy trì một thoáng trật tự nha. Nhớ năm đó ta vì đế quốc phục nghĩa vụ quân sự lúc ấy. Có thể một mực là tuyến đầu tiên lính gác. Đi ngươi N, vậy cũng là 800 năm trước chuyện. 800 năm trước cũng là lão tử. Không phục a, ngoặc kép, khụ khụ. Lý Đạo Nhiên lắc đầu cười khổ. Những lão gia hỏa này, chẳng phải đồ dưa hấu sao? Đến mức mà, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải đi theo từ công tử bên người ăn đã quen đồ tốt. Xem chừng hắn cũng sẽ cùng những trưởng lão này một dạng, không có tiền đồ, đi. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Đạo Nhiên mắt thấy những trưởng lão này tranh luận không. Ngớt, than nhẹ một tiếng, liền muốn phất tay áo rời đi. Đợi một chút, Không Phá Chân Nhân bỗng nhiên gọi lại Lý Đạo Nhiên. Lý trưởng lão, có một việc, còn hy vọng ngài có thể hướng từ công tử nói bóng nói gió một phiên. Ồ, Lý Đạo Nhiên quay đầu lại nhìn Không Phá Chân Nhân liếc mắt. Nói đi, chuyện gì? Cái này, Không Phá Chân Nhân hít sâu một hơi. Này mới chậm rãi nói. Nhưng thật ra là chúng ta mong muốn xây dựng thêm An Nhạc Trấn. Cải tạo thành Yên Vui Thành. Bất quá lại không biết từ công tử có đồng ý hay không. Cho nên, nguyên lai là việc này à? Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, theo càng ngày càng nhiều tu tiên giả chảy vào An Nhạc Trấn. Liền An Nhạc Trấn này một ít địa bàn, hoàn toàn chính xác càng ngày càng chen chúc không thể tả. Trầm ngâm một lát, Lý Đạo Nhiên hai tay vỗ, nghiêm mặt nói, An Nhạc Trấn xây dựng thêm, hoàn toàn chính xác bắt buộc phải làm. Bất quá hết thảy cũng đều muốn nhìn công tử ý tứ. Công tử ý nguyện, lỗi nặng hết thảy, dĩ nhiên, không phá chân nhân liên tục gật đầu. Cho nên còn cần dựa vào Lý trưởng lão ngài đi phỏng đoán từ công tử ý tứ a. Lý Đạo Nhiên vỗ vỗ Không Phá chân nhân bả vai. Được a, chờ ta được đến tin chính xác, trở lại thông chi các ngươi. Đa tạ Lý trưởng lão. Không Phá chân nhân một mặt xúc động, nếu là An Nhạc Trấn có thể xây dựng thêm, như vậy, khu vực mới lượng lớn địa bàn, bọn hắn đều có thể giá cao đấu giá cho các đại tông môn. Tin tưởng những tông môn kia vì có thể vào ở An Nhạc Trấn, nhiều ít linh thạch cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ra bên ngoài móc đi. Đây chính là một phen phát tài a. Hoàng hôn buông xuống, tại An Nhạc Trấn trung tâm một tòa quảng trường bên trên, đã trưng bày ít nhất bên trên ngàn cái bàn tròn lớn. Bên cạnh bàn vây đầy đến từ các tông các phái, thậm chí là ma đạo yêu tộc tu sĩ. Đương nhiên, cũng có rất lớn một bộ phận, đều là An Nhạc Trấn bình thường dân trấn. Bất quá, những dân chúng này nhóm thường thấy người tu luyện, ngày thường cùng những người tu luyện cùng một chỗ xếp hàng, cùng nhau ăn cơm, đều là quá quen thuộc. Tại An Nhạc Trấn phạm vi bên trong, liền không có người sẽ không mang động dùng vũ lực, thậm chí ai dám gây rối, các đại tông môn cao tầng liền cái thứ nhất không đáp ứng, liên hợp lại trực tiếp đưa tiễn. Kể từ đó, An Nhạc Trấn trị an liền càng không cần phải nói, quả thực là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Tại hết thảy bàn tròn trung tâm, vây quanh một cái một tầng lầu cao như vậy khổng lồ thùng gỗ, bên trong liền là từ Trường Sinh chế biến cả một ngày lớn xương canh, hoặc là nói đại long xương canh. Vì có thể yến xin tất cả dân trấn, nấu canh tự nhiên là nhất bớt việc phương án. Cái này thùng gỗ cũng là tạm thời làm ra, lại thêm nhiều tên tôn vị cường giả dùng chân khí thôi động nhà bếp. Sau đó từ Trường Sinh đứng tại cái thang bên trên hoàn thành trộn, vung đồ gia vị chờ gia công về sau, này mới rốt cục hoàn thành. Tại thùng gỗ phía dưới, có một loại giống như vòi nước trang bị, mọi người đứng xếp hàng đến đây thịnh canh, đâu vào đấy, trật tự rành mạch. Mà tại mỗi một cái bàn tròn bên trên, đều trưng bày lớn nhất bàn giao long thịt, hương khí bốn phía, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tất cả mọi người ăn đến quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ. Dù sao, này ăn có thể là giao long thịt nha. Từ Trường Sinh thì cùng một chút từ phủ hạch tâm thành viên ở trung ương một bàn nhập tòa, nhìn xem tất cả mọi người ăn đến tận hứng, cũng không uổng công hắn cả ngày hôm nay tâm tư. Chỉ bất quá, Từ Trường Sinh tầm mắt tại quảng trường quét qua, chỉ thấy trong đám người hơn 10 tên tóc trắng xóa lão giả, thế mà một mặt nghiêm túc tại tuần tra. Trong đó mấy cái Từ Trường Sinh nhìn xem còn có chút quen mắt, giống như là Kháo Sơn Tông trưởng lão đi. Ách, Từ Trường Sinh không khỏi một hồi tò mò, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, mở miệng hỏi, Lý Đại Thúc, các ngươi Kháo Sơn Tông trưởng lão đó là đang làm gì? Làm sao không tọa hạ ăn cái gì à? Ồ, Lý Đạo Nhiên nắm đũa buông xuống, cười nói, bọn hắn đang đi tuần đâu? Nhiều người như vậy ăn cơm, dù sao cũng phải có cái duy trì trật tự đội ngũ đi. Nói là không sai, bất quá cái này, Từ Trường Sinh nhìn xem những cái này tóc hoa dâm trưởng lão, một hồi dở khóc dở cười, người an ninh này đoàn, tuổi tác cũng lắp bắp điểm đi. trung bình tuổi tác chỉ sợ đều phải 500 tuổi có hơn đi. Đây là không có có người tuổi trẻ đến sao? Từng cái muốn hay không liều mạng như vậy à? Giống như chính mình nói, tiền công liền mới như vậy một đồ dưa hấu mà thôi đi. Vì một đồ dưa hấu, cần thiết hay không? Tu tiên giới, thật là một đám ăn hàng à? Lý Đạo Nhiên cũng dở khóc dở cười nói, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật sẽ đích thân ra trận. Bất quá cũng tốt, bọn họ đều là thần hợp kỳ cường giả. Có bọn hắn tuần tra, tướng tin ai cũng không dám gây chuyện. Ha ha, người đang ngồi bên trong, đồng lứa nhỏ tuổi Nam Cung Vọng, Vân Chi công chúa cùng với Ninh Tiểu Thiến mấy người, đều là lắc đầu nở nụ cười khổ. Đặc biệt là Vân Chi công chúa, theo nàng biết, coi như là đại hạ hoàng triều đế vương đăng cơ ngày. Cái kia bảo an nhân viên đội hình, sợ là cũng không có hôm nay cường đại như vậy đi. Cũng thật sự là khó vì bọn họ. Từ Trường Sinh thu hồi tầm mắt, không nhìn nữa những cái này gần đất xa trời lực lượng bảo vệ hòa bình. Nhìn nhiều vài lần, hắn đều sợ chính mình sẽ nhịn không được cho này chút lão gia tử phòng tiền công. Dù sao, này nắm tuổi tác cũng là không dễ dàng a. Nhưng là một cái cứu cực tham tiền, có thể bớt thì bớt. Tiền công thứ này, ngã có khả năng, phòng, không tồn tại. Thịt rồng hương a, lòng canh tươi a, chậc chậc chậc. Trong đám người, thỉnh thoảng lại truyền đến đủ loại tán thưởng thanh âm. Bất luận theo cái gì góc độ đến xem, lần này toàn Long Yến đều xem như đạt được mọi người nhất trí tán thành. Thậm chí bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, không ít người còn tại ngoài sân rộng đứng xếp hàng chờ lấy nhập tọa khai tiệc đây. Các vị các hương thân, cuối cùng chờ thịt rồng cùng long canh đều ăn đến 7-8 phần về sau, Từ Trường Sinh bước đi lên đài cao, dùng Niêm Ngư Long Vương đặc chế trận văn microphone hướng toàn trường quý khách nhóm cao giọng nói, ăn uống còn tận hứng, tận hứng. Mọi người lập tức vung tay hô to lên, từng cái trên mặt tràn đầy vô cùng hạnh phúc chi sắc. Đại gia tận hứng liền tốt. Đồng thời, hôm nay ta còn muốn tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Từ Trường Sinh nheo mắt lại, cất cao giọng nói, ta quyết định đấu phá thương khung đoàn làm phim chính thức thành lập, ngày mai tuyển chọn quần chúng diễn viên cùng diễn viên chính. Trong khoảng thời gian này đến nay, Từ Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ đăng kể chuyện cũ kẽ hở, đồng thời nắm phim cái này khái niệm tuyên truyền đi. Dòng dã thời gian một tháng, liên quan tới quay phim hợp cách khái niệm, sơ bộ cũng xem như phổ cập. Bởi vậy, tất cả mọi người không có nghi hoặc cái gì là phim, cái gì gọi là quay phim, mà là hưng phấn mà hét lớn. Ta muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Nghe nói tiến vào tổ nuôi cơm, móa, ta cũng muốn tham gia. Trong lúc nhất thời, chính hầu như là được nhiều người ủng hộ. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra, quần chúng cơ sở đã 10 phần không tệ. Cái gọi là lòng người đủ, Thái Sơn rời, chỉ cần có sức người, những chuyện khác, cái kia đều không là vấn đề. Hiện tại, Từ Trường Sinh thật hận không thể có thể lập tức đem cuộc đời bên trong bộ phim đầu tiên đập xong. Sau đó nhìn một chút cuối cùng có thể đi đến như thế nào phòng bán vé. Công tử, Lý Đạo Nhiên thừa cơ tiến lên. Hiện tại Từ Trường Sinh tâm tình đang tốt, đang thích hợp hỏi hắn liên quan tới xây dựng thêm An Nhạc Trấn sự tình. Xem ra đến bây giờ, An Nhạc Trấn vẫn là nhỏ chút. Vì có thể tốt hơn hoàn thành phim quay chụp, ta cho rằng có cần phải nắm An Nhạc Trấn lại xây dựng thêm một phiên. Công tử ngài cảm thấy thế nào? Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, tận lực giả bộ như hững hờ dáng vẻ hỏi. Xây dựng thêm An Nhạc Trấn. Từ Trường Sinh nheo mắt. Tốt, xây dựng thêm đương nhiên được. Nếu có thể xây cái thành phố điện ảnh, kia liền càng ca tụng. Công tử có ý tứ là đồng ý. Lý Đạo Nhiên trong lòng vui vẻ. Ta đồng ý. Từ Trường Sinh cười cười. Không phải, ta đồng ý có làm được cái gì? Ta cũng không phải An Nhạc Trấn người quản lý. Nhiều lắm là coi như cái thành trấn xí nghiệp ra thôi. Này xây dựng thêm thành trấn sự tình. Vẫn phải là trấn trưởng đại nhân làm chủ a. Đúng đúng đúng. Lý Đạo Nhiên liên tục gật đầu. Này An Nhạc Trấn luôn luôn là chúng ta Kháo Sơn Tông làm chủ. Xây dựng thêm sự tình. Ta liền đi hướng Kháo Sơn Tông nâng nâng ý kiến tốt. Để ý thấy quy để ý gặp. Chúng ta cũng không ra kinh phí a. Từ Trường Sinh vội vàng nhắc nhở. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lý Đạo Nhiên trong lòng âm thầm bội phục. Từ công tử thật sự là trầm mê tại tham tiền nhân vật này bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Mà trên thực tế, nàng mở tiệc chiêu đãi toàn trấn bách tính một trận này giá trị. So đến được xây dựng thêm nhiều tòa An Nhạc Trấn. Thật sự là không biết nên nói công tử là hào phóng vẫn là keo kiệt tốt. Bất quá dù như thế nào, công tử gật đầu đồng ý có khả năng xây dựng thêm An Nhạc Trấn. Như vậy tiếp đó, liền là Kháo Sơn Tông dương ra quyền cước thời điểm. Dùng Kháo Sơn Tông thực lực, tin tưởng không bao lâu, một tòa hoàn toàn mới yên vui thành, liền sẽ hoành không xuất thế. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.